Chương 84, Lục Vũ dẫn đội. Chương 84, Lục Vũ dẫn đội. Lục Hồng Thịnh lập tức phản đối nói, việc này không dùng đến thiếu chủ xuất mã, tối đa phái một vị hộ pháp trưởng lão như vậy đủ rồi. Bắc Nguyên Trương gia bất quá là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, đối với ta Thiên Vân Lục thị không có ảnh hưởng gì. Thiếu chủ nếu muốn du lịch đều cũng có tất nhiên phương đi. Nhị trưởng lão Lục Hồng Sương cũng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Thiếu chủ tính tình hắn là biết, có thể tới nơi này nói, cũng đã là quyết định sự tình. Những người khác phản đối nữa cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, Lục Vũ trả lời nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, ta hiện tại tu vi vừa mới đề thăng, trong thời gian ngắn, tu luyện gì gì đó cũng tiến bộ cũng sẽ không quá lớn. Xử lý Bắc Nguyên chuyện của Lục gia bất quá là tiện đường mà thôi. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng chỉ là lấy ánh mắt giữ nhà chủ Lục Duy Quân. Ngũ trưởng lão bình thường gần như mặc kệ ngoại trừ đan phòng bên ngoài bất cứ chuyện gì vụ, bởi vậy lần này cũng không có tới. Lục Duy Quân thoáng trầm tư một chút mới lên tiếng, ngươi ra ngoài có thể, bất quá không thể tự mình một người. Ta nhớ được lần trước ngươi từ phía trên đều tiên thị trở lại, bắt trận pháp sư đó Trần Huyền, mặc dù là cái tán tu, nhưng có động huyền cảnh tu vi, lại là trận pháp sư, cũng không tệ lắm. Người này hiện giờ đã quy phụ ta Lục gia, vừa vặn có thể mang lên. Mặt khác lại mang lên chút hộ vệ gia tộc, bên ngoài lực lượng cũng liền không sai biệt lắm. Lục Vũ bị Lục Duy Quân an bài khiến cho có chút dở khóc dở cười. Tại đây hay là bên ngoài lực lượng, chẳng lẽ âm thầm còn muốn bố trí người tại tính toán của hắn, cũng không tính mang bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Đây là du lịch tu luyện, như vậy mang người tính là gì? Dạo phố sao? Bất quá hắn cũng biết dù cho chính mình phản đối cũng không có tác dụng gì, nghĩ nghĩ nói. Như thế cũng tốt. Lục Duy Quân ha ha cười cười nói, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, không biết có bao nhiêu người tại đánh ta Lục gia chủ ý, vốn ngươi có Đố lão âm thầm bảo hộ, chúng ta vẫn tương đối yên tâm, nhưng đến Bắc Nguyên mang mấy tên thủ hạ trùng quy so với thân lực thân vi thuận tiện. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như hắn còn là lấy trước kia cái quần áo lụa là có thể mang theo một đám hộ vệ bên ngoài rêu rao, tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là hiện giờ sớm đã bất đồng. Lục Vũ kiếp trước cũng không có mang một đống người rêu rao yêu thích, nhất là, những người này tu vi mặc dù không tệ, nhưng là không chính mình cao không có bao nhiêu, thật muốn đụng phải có tâm cùng Lục gia với tư cách là người, những người này trên cơ bản lên không được cái tác dụng gì. Duy chỉ có kia cái gọi Trần Huyền trận pháp sư coi như cũng được, chỉ là lần kia trở lại đem người này giao cho gia tộc, không biết gia tộc dùng biện pháp gì đem người này thu phục, như thế chính mình mang lên hắn ngược lại không sai. Có thời gian chính mình còn có thể thỉnh giáo một chút trận pháp phương diện đồ vật. Về sau Lục Duy Quân tự mình điểm tuyển 8 cái hộ vệ, tu vi thuần một sắc phá hư hậu kỳ. Hiện giờ theo Lục gia xuất hiện 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư, các loại linh đan phong phú, rất nhiều trong gia tộc tư chất không tệ, một mực kẹt tại bình cảnh đệ tử đều đột phá, gia tộc thực lực tại ngắn ngủn hơn 1 năm trong thời gian có tiến bộ không ít, tuyển ra mấy cái tu vi không tệ hộ vệ gia tộc vẫn rất chuyện đơn giản. Ngày hôm sau, lúc Lục Yên Chi biết lần này dẫn đội viện trợ Bắc Nguyên Lục gia thủ lĩnh dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ, đã chấn kinh không biết nói cái gì cho phải, chẳng quản Lục Vũ giải thích nói chỉ là tiện đường, nhưng vẫn là để cho hắn cảm động hết sức. Việc này không nên chậm trễ, nhìn Lục Yên Chi cấp thiết tâm tình, Lục Vũ cũng không có gì du ngoạn hào hứng, gọi mọi người một tiếng, liền bước chân vào Thiên Tuyệt Vân Quang trong đỏ. Có vật ấy thay đi bộ, đi đến Bắc Nguyên Lục gia tốc độ so với Lục Yên Chi một thân một mình tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Chính là chạy đi thay đi bộ tuyệt hảo chi vật. Chỉ là mọi người vừa mới rời đi Thiên Đô vẫn chưa tới một ngày, Lục Yên Chi liền thu đến lúc gia tộc gửi tới phi kiếm truyền thư, vừa nhìn phía dưới phẫn nộ cùng xuất hiện. Lục Vũ thấy vậy hỏi, vậy biên chẳng lẽ lại có cái gì biến hay sao? Yên Chi ngươi cũng không muốn quá mức sốt ruột, đến cùng chuyện gì xảy ra nói ra chúng ta nghiên cứu một chút. Một thân hắc y Trần Huyền an vị bên người Lục Vũ, lần này bị phái đến Lục Vũ bên người hộ vệ, trong lòng của hắn chẳng những không có chút, tương phản còn âm thầm mừng rỡ. Đương nhiên không phải là mừng rỡ Lục Vũ lạc đàn, hoặc có cái gì làm loạn tâm tư, hiện giờ Lục gia 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư, đủ để hấp vô số người tu sĩ thân đầu phục, chính mình có thể vượt lên trước một bước kia đều là tạo hóa, chỉ cần mình thành thực làm việc, tương lai vô luận là tu luyện dùng đan dược, hay là nghiên cứu trận pháp cần thiết điển tịch tài liệu đều lại không là vấn đề, cùng trước kia làm tán tu thì tình trạng so sánh, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực, như thế nào? Không biết tốt xấu xảy ra khác gì tâm, dù cho vị này Lục thiếu chủ tu vi cảnh giới không bằng hắn, có thể làm vị này thiếu chủ hộ vệ hắn cũng đồng dạng vui vẻ chịu đựng. Lúc này cũng chen miệng nói, thiếu chủ nói cũng đúng, dù cho bên kia hiện tại chuyện gì xảy ra, sốt ruột cũng vô ích, người tu đạo bình tâm tinh khí, tối kỵ nhất táo bạo, có chuyện gì giải quyết chính là, loại kia bất nhập lưu tiểu gia tộc dám cùng ta Lục gia đối đầu, chính là tự chịu diệt vong. Lục Yên Chi cười khổ một tiếng, miễn cưỡng bình phục hạ tiêu lo tâm tình. Đem trong tay thư tín đưa cho Lục Vũ, nói, thiếu chủ sau khi xem liền biết ta vì cái gì gấp gáp như vậy luận bối phận, Lục Vũ đủ. Để lúc Lục Uyên Chi thế hệ cùng thời với ông nội, luận thân phận cao hơn xuất Lục Uyên Chi một mảng lớn, chỉ là hắn thật sự không quen bị người như thế xưng hô, bởi vậy chỉ làm cho Lục Uyên Chi xưng hô chính mình thiếu chủ, hắn liền cứ gọi thẳng tên Lục Uyên Chi. Kết quả Lục Uyên Chi đưa tới thư tín, thần thức ở phía trên quét qua, lập tức minh bạch Lục Uyên Chi phẫn nộ lo lắng nguyên nhân, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói, Trương gia này là buộc ta Lục gia đại khai sát giới a, một bên nói qua một bên đem thư tín đưa cho bên người Trần Huyền, sau đó phân phó khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền hộ vệ gia tộc nói, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Bắc Nguyên. Trần Huyền nhìn thư tín, không khỏi lắc đầu, nghi hoặc mà nói, Trương gia này thật to gan, thật sự là kỳ quái, nguyên lai liền vài ngày như vậy, Bắc Nguyên tình huống lại có biến hóa cực lớn, vốn hai nhà bất quá thỉnh thoảng phóng sinh chút tranh chấp, dù cho động thủ cũng đều là tiểu bối ở giữa khí phách chi tranh. Tối đa chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng lần này Trương gia với tư cách là hiển nhiên vượt ra Lục gia dự kiến. Ngay tại Lục Uyên Chi rời đi Bắc Nguyên Lục gia ngày hôm sau, Trương gia liền dung túng nhà mình nuôi nhốt hung thú vi phạm chạy vào Lục gia khu vực, chẳng những cắn chết cắn bị thương hơn 10 linh thú, sau đó đợi Lục gia đến cửa đòi hỏi công đạo, ngược lại bị cắn ngược lại một cái, nói Lục gia phòng hộ trận pháp có vấn đề, dẫn đến Trương gia linh thú vô cớ lạc đường, để cho Bắc Nguyên Lục gia nhanh chóng chữa trị tăng cường trận pháp. Bằng không sau này phát sinh lần nữa loại này sự kiện, Trương gia quyết không phụ trách. Thậm chí có người Trương gia đưa ra, để cho Lục gia đem nhà mình linh thú vườn chuyển đi, bằng không sau này bảo vệ không cho phép Trương gia linh thú liền đem Lục gia linh thú trở thành đồ ăn, khi đó cũng đừng trách Trương gia ngôn chi không dự. Đến tận đây mục đích của Trương gia đã trắng trợn biểu hiện ra ngoài, chính là muốn thông qua loại phương pháp này đem Lục gia lách vào đi. Bác Nguyên Lục gia đệ tử dưới sự phẫn nộ, nhịn không được vung tay đánh nhau, lại không nghĩ đối phương sớm có chuẩn bị, nhất thời bị tổn thất nặng, liền thiếu tộc trưởng cũng bị đánh thành trọng thương, càng có mấy vị con em gia tộc chết ở trong tay đối phương. Kể từ đó, Trương Lục hai nhà tự nhiên thủy hỏa bất dung, có thể nói hai nhà hiện tại tránh xử. Tại trước khi bảo táp xảy ra cuối cùng một đoạn yên tĩnh, làm sao có thể để cho Lục Uyên Chi không lòng nóng như lửa đốt hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, Bắc Nguyên Lục gia thiếu tộc trưởng mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng lại cờ ơn ở vô cùng đắt đỏ linh dược tài năng chữa cho tốt. Bằng không chẳng những tu vi hiện tại không bảo vệ được, chỉ sợ tương lai trực tiếp biến thành phế nhân. Đây cũng là vì cái gì liền Lục Vũ thấy được tin tức này, đều phẫn nộ không thôi nguyên nhân. Phía chân trời bên trong, Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh, nhanh chóng bay về hướng Bắc. Thiên đô thế giới ấn Đông Tây Nam Bắc chia làm Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ vực, Lục gia ở vào Tây vực cùng Nam vực trong đó, mà Bắc Nguyên thì ở vào Bắc vực phương Bắc tối biên một khối tiểu bình nguyên, rét lạnh vắng vẻ. Trong vòng một năm cũng có nửa năm thời gian đều ở vào mùa đông, bởi vậy nguyện ý ở chỗ này định cư phàm nhân cực kỳ thưa thớt. Bất quá Bắc Nguyên nơi này thoạt nhìn hoang vắng, nhưng bởi vì tài nguyên phong phú, hơn nữa còn có một mảnh không biết bao nhiêu năm trước mở ra bí ẩn tiểu đạo, nối thẳng ngoại giới, bởi vậy cũng không thiếu một ít kinh doanh vốn nhỏ sinh ý người bán hàng rong. Một lúc sau, dần dần nơi này cũng hình thành một chỗ tương đối phồn hoa căn cứ, quán rượu cửa hàng cần cái gì có cái đó, tuy đều kích thước không lớn. Thế nhưng chỗ sản xuất vật phẩm trung bình thường có chút nơi khác không có đặc sản, khiến cho nơi này càng thêm thịnh vượng. Chỉ là nơi này lại không thấy quan phủ, cũng không có tường thành ca cờ loa y kiến trúc, tuy xem như một chỗ thị trấn, nhưng lui tới người ném chỉ là phía bắc bắt đầu xưng hô. Hơn nữa người tới nơi này phần lớn là tán tu, dòng người phức tạp, nơi này càng lộ vẻ có chút hỗn loạn. Bất quá tại Bắc Nguyên có hai đại thế lực là tất cả mọi người biết, đó chính là Trương gia cùng Lục gia hai đại gia tộc. Tuy hai gia tộc này phóng tới Thiên Đô mà nói căn bản cũng không nhập lưu, thế nhưng tại Bắc Nguyên cái này vắng vẻ địa phương nhỏ bé lại là hoàn toàn xứng đáng bá đạo. Bất quá gần nhất Trương Lục hai nhà quan hệ mười phần khẩn trương, liền những cái kia vừa mời tới Bắc Nguyên tiểu thương phiến cùng tán tu cũng biết, trước đó không lâu Trương Lục hai nhà ứng vì linh thú vườn sự tình vung tay đánh nhau, thậm chí Lục gia thiếu tộc trưởng cũng bị đánh thành bị thương nặng, chắc hẳn không bao lâu nữa, Lục gia sẽ làm ra phản ứng. Lúc Lục Vũ đám người vội vàng chạy tới nơi này thời điểm, đã là ngày hôm sau đêm rất khuya. Lục Vũ nói, trực tiếp đi Trương gia, đánh ta người của Lục gia, nghĩ an an ổn ổn quá nhiều cũng không được. Lục Vũ như vậy nói qua, vốn ý định xem trước một chút nhi tử Lục Uyên Chi cũng vừa ngoan tâm thống khoái đáp ứng, ngay ngắn nhi tử đã như vậy, nếu như tạm thời không có lo lắng tính mạng, có thiếu chủ vị này ngũ phẩm luyện đan sư, sợ hai chị không hết sao, như vậy vừa nghĩ, căng thẳng tâm lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại. Thực lực đối phương như thế nào, có cái gì cao thủ, Lục Vũ lần này mặc dù là lấy tương trợ Bắc Nguyên Lục gia làm chủ, thế nhưng càng nhiều hay là nghĩ tôi luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình. Lục Uyên Chi gật gật đầu nói, Trương gia ngoại trừ gia chủ Trương Quân là động huyền cảnh sơ kỳ gia, chỉ có hai vị phá hư hậu kỳ trưởng lão, mặt khác còn có chút phá hư cảnh cao thủ đều không đủ nhắc tới. Động huyền cảnh Lục Vũ thoáng suy nghĩ một chút, chính mình mặc dù chỉ là phá hư, thế nhưng vô luận là chính mình có thần thông, hay là công pháp tu luyện, cùng với chính mình kiếp trước kiến thức cũng không phải Trương gia này gia chủ có thể so sánh, tuy cảnh giới chênh lệch khá lớn, thế nhưng chưa hẳn không thể tại phương diện khác bổ túc.